Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2856, sợ ngây người. Hết thảy các thứ này quả thật ngoại hạng, 3 ngày thời gian trở về, hơn nữa mới vừa rồi dịch tiểu phi trong miệng theo như lời. Tựa hồ là Thanh Vũ 12 đạo tặc bên kia ra một vài vấn đề. Đây là muốn từ chối trách nhiệm à? Gặp qua không biết xấu hổ, cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Tại chỗ rất nhiều đệ tử cũng nhìn, giờ phút này không ít người đều bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Dịch tiểu phi là lần trước nhóm 10 đại vị diện cuộc chiến gia nhập tu sĩ, những người khác ở những thứ khác cũng đều có rất phát triển tốt. Mà bây giờ dịch tiểu phi đã chọc giận trưởng lão đến bước này. Muốn bị trục xuất kiếm long cung. Bị trục xuất kiếm long cung. Nói thật một cái cũng không biết có kết quả tốt. Đồng trưởng lão, thằng nhóc này, miệng đầy lời nói dối. Mù quáng tự đại. Đây nếu là một mực ở lại chúng ta kiếm long cung. Vậy thật là trở thành chê cười. Ta trở thành kiếm long cung trưởng lão nhiều năm qua như vậy. Như vậy không tốt đệ tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Phiền trưởng lão hướng mới vừa mới mở miệng trưởng lão nói. Dịch tiểu phi, bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Phiền hạo mắt lạnh nhìn về phía dịch tiểu phi. Chất vấn, phiền trưởng lão cũng đã nói như vậy. Ta dịch tiểu phi còn có thể nói gì? Ta hôm nay có thể làm. Có lẽ chỉ có cái này. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Vung tay lên, bất hủ lực bọc dưới. Ở trước mắt xuất hiện 13 cái đầu lâu. Cái này 13 cái đầu lâu. Phơi bày ở kiếm long cung nhiệm vụ các. Tất cả tu sĩ trước mặt. Thanh Vũ 12 đạo tặc. Cái này, điều này sao có thể? Thật sự là Thanh Vũ 12 đạo tặc sao? Và cấp cho ảnh chân dung giống nhau như đúc. Không đúng à, Thanh Vũ 12 đạo tặc. Không phải 12 người sao? Nhưng bây giờ lại có 13 cái đầu lâu. Ngoặc kép, giờ khắc này, nhiệm vụ các bên này xôi trào. Chỉ là xôi trào thuộc về xôi trào. Tiếng chất vấn còn chưa gián đoạn. 12 cái đầu lâu. Thế nào lại là 13 cái? Nhưng 11 cái đạo tặc là có rõ ràng tin tức. Trong đó 11 cái sọ đầu chính xác không có lầm. Có thể nói. Một màn này đã để cho thật nhiều tu sĩ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở dịch tiểu phi bên cạnh áo lực và mộc thanh mỹ. Giờ phút này ngây ngẩn nhìn hết thảy, mới vừa rồi dịch tiểu phi bị nghi ngờ thời điểm, bọn họ đều không cách nào bảo vệ dịch tiểu phi, dẫu sao hướng đuổi ra khỏi kiếm long cung. Hết thảy các thứ này bọn họ làm không được, cũng không có loại năng lực kia can dự. Hôm nay dịch sư đệ, biểu diễn, đánh bao nhiêu người mặt, hắn hai người chúng ta, cơ hồ đã xác định, dịch sư đệ một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, hắn hai người chúng ta đối với dịch tiểu phi biết rõ, là cao hơn tại chỗ người bất kỳ, dẫu sao trước xích diễm núi thần, nhưng thật ra là dịch tiểu phi một người công lao, phiền trưởng lão, ta nói lần này nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Cũng không phải là không có hoàn thành, mà là kiếm long cung cấp cho tin tức có sai lầm. Thanh Vũ 12 đạo tặc, căn bản cũng không phải là 12 người, hẳn được gọi là Thanh Vũ 13 đạo tặc mới đúng. Dịch tiểu phi đưa tay ra, chỉ 13 cái đầu lâu bên trong, 2 cái giống nhau như đúc đầu lâu. Dĩ nhiên, bây giờ phiền trưởng lão ngươi cũng có thể cho rằng. Ta dịch tiểu phi không thể nào hoàn thành. Cái này đều là giả. Kiếm long cung ta hoàn toàn có thể phái tu sĩ. Đi Thanh Vũ Hoàng triều điều tra. Nếu như ta dịch tiểu phi làm hư làm giả. Kiếm long cung phải thế nào đối với ta? Ta dịch tiểu phi không lời có thể nói. Dịch tiểu phi giờ phút này mở miệng. Vang vang có lực. Liền liền phiền trưởng lão. Còn có vậy đồng trưởng lão. Đều bị trấn trụ, đến lúc này, hết thảy còn sẽ có giả sao? Nhưng cho dù là sự thật ở trước mặt, hắn hai người chúng ta cũng có chút không dám tin tưởng à. Một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, vẫn là một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Tựa hồ cái này ở toàn bộ kiếm thánh cửu cung, đều là rất ít sự việc. Liền gần đây mà nói, lấy cửu tinh bất hủ thần đế hoàn thành giống nhau 5 sao nhiệm vụ, cũng chỉ có một người, đó chính là kiếm tâm cung Dương Dịch. Chỉ là Dịch Tiểu Phi làm sao có thể cùng Dương Dịch so sánh đâu. Bây giờ phiền hào, cũng không biết nên làm sao mở miệng, mặt cũng chợt đỏ bừng. Bây giờ còn có lý do gì đem Dịch Tiểu Phi đuổi ra khỏi Kiếm Long Cung? Bởi vì Dịch Tiểu Phi hoàn thành cái này 5 sao nhiệm vụ, thằng nhóc này sẽ không có thể cùng Kiếm Tâm Cung Dương Dịch tranh phong đi. Trời ạ, chúng ta có phải hay không quá coi thường hắn? Đây có thể không làm được giả. Kiếm Long Cung nếu là hoàn toàn tra được tới, đi Thanh Vũ Hoàng Triều là được rồi. Bất quá hắn thật lấy một người giết Thanh Vũ 13 đạo tặc sao? Ngoặc kép, ngay bây giờ, nhiệm vụ các còn lại có bao nhiêu người? Dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi, mình cũng không bằng Dịch Tiểu Phi. Có cái gì tư cách đi giễu cợt? Bất quá Dịch Tiểu Phi địa vị này, thay đổi chuyển còn cũng quá lớn liền một chút. Cái này làm cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ, thời gian đầu tiên cũng không tiếp thụ nổi. Ở kiếm thánh cửu cung, mạnh hiếp yếu, người mạnh là vua, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, chính là một loại chứng minh. Hết thảy cục diện, hoàn toàn là hướng tất cả mọi người dự không nghĩ tới địa phương phát triển. Hừ, có ngươi, chẳng lẽ bằng những thứ này, ngươi liền có thể ở 9 năm sau có thể cùng Yêu Trạch đánh một trận sao? Phiền Hạo mặt mũi không nén giận được, nhưng giờ phút này mở miệng đem hết thảy sự chú ý điểm chính chuyển tới 9 năm sau và Yêu Trạch đánh một trận lên. Cái này làm cho người ở chỗ này lần nữa nghị luận điểm ở 9 năm sau kiếm thánh sống chết trên trận. Bỏ mặc như thế nào, trận chiến này Dịch Tiểu Phi là không sửa đổi được. Cái này cũng không nhọc đến phiền trưởng lão ngươi phí tâm. 9 năm sau sống chết, ở ta tay mình lên, mà không phải là ở tay ngươi lên. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, đối với cái này phiền trưởng lão, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể không cần kính trọng cái gì. Vậy ta ngược lại là phải thật tốt xem, ngươi như thế nào nghịch thiên cải mệnh. Phiền Hạo đã không muốn ở bên này dừng lại, vốn còn muốn phải đem Dịch Tiểu Phi đuổi ra khỏi Kiếm Long Cung. Mà hôm nay hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ sự việc, Kiếm Long Cung sẽ tra. Bây giờ Phiền Hạo lo lắng vẫn là Kiếm Long Cung tra một cái dưới, không có bất kỳ vấn đề, vậy thì sẽ đối với Dịch Tiểu Phi cao xem không thiếu. Người này thật đã có thể Dương Dịch tranh phong liền sao? Phiền Hạo thật có chút không dám tin tưởng. Dịch sư đệ, có ngươi, cốt đoán nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này cũng không nhịn được tán dương. Dịch Tiểu Phi lần này, cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ, 5 sao nhiệm vụ một mình hoàn thành, ở Kiếm Long Cung làm bất cứ chuyện gì, vậy cũng sẽ nhất định có sức. Tư cách lên, Dịch Tiểu Phi rất nhiều phương diện đã đủ rồi. Đồng trưởng lão, nhiệm vụ phải chăng đã hoàn thành? Nếu là có thể, ta có thể nhận ta 5 sao nhiệm vụ phần thưởng chứ? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy đồng trưởng lão. Cái này làm cho đồng trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lần này bị Phiền Hạo hại chết. Bất quá vậy không nghĩ tới. Thằng nhóc này thật không phải là đèn cạn dầu. Nhưng có một chút, Phiền Hạo nói không sai. Còn có 9 năm thời gian. Cái này 9 năm thằng nhóc này có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Ở hắn trong mắt là không thể nào. Bọn họ thành tựu trưởng lão, tin tức lấy được rất nhiều. Tựa hồ Yêu Trạch đã ở đánh vào đại đế cảnh, rất lớn trình độ, 9 năm thời gian liền có thể đột phá. Cho dù không đột phá, vậy lần này bế quan, thực lực vậy sẽ tiến nhiều à?